Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, Vu Oan hãm hại. Đường Vân Đào cũng không nghĩ tới, Tần Phong lại còn lưu lại thủ đoạn. Đoạn video này giám sát phát ra xong sau, Đường Vân Đào cảm giác được chính mình mặt mo màu đỏ bừng. Nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt cũng tràn ngập phẫn nộ. Tần Phong nhìn về phía Đường Vân Đào lạnh lùng nói, Đường Tổng, hiện tại ngươi nói thế nào? Video giám sát đã hoàn toàn chứng minh, lúc ấy con gái của ngươi Đường Phỉ Phỉ đem ta mới vừa từ Yến Kinh Thị đạt được chỗ ấy đạo đức. Kinh sách cổ cho trộm đi, mà lại dùng còn là một loại ta lớn nhất không nghĩ tới phương thức. Nói thật ra, Đường Vân Đào, lúc ấy Đường Phỉ Phỉ gọi điện thoại cho ta thời điểm. Ta là từ chối thẳng thắn, ta không muốn gặp nàng, bởi vì ta biết, ta khi đó đã không thích nàng, mà lại ta đối Đường Phỉ Phỉ cũng có chút ý kiến. Nhưng là khi đó, Đường Phỉ Phỉ nói nàng sẽ tại nhà ta dưới lầu chờ ta. Không gặp được ta liền sẽ không qua. Ta là cân nhắc đến nàng thân thể là một cái nữ hài. Muộn như vậy ở tại nhà ta dưới lầu không sao sao toàn. Cho nên mới không thể không đi gặp nàng một chút. Chỉ là ta tuyệt đối không ngờ rằng, ta hảo ý đi gặp nàng, nàng lại cùng ta chơi mỹ nhân kế trộm đi ta hao hết trăm cay nghìn đắng mới đến sách này. Đường Tổng, ta muốn hỏi một câu, hiện ở ta nơi này sách ở nơi nào, ngươi có thể lấy ra cho mọi người nhìn một chút sao? Ngươi luôn miệng nói chân sách cổ còn tại ta chỗ này. Như vậy xin hỏi, chứng cứ đến cùng ở nơi nào đâu? Ngươi có phải hay không còn muốn phản bác ta nói là Đường Phỉ Phỉ dựa dẫm vào ta xuất ra này sách căn cũng không phải là cái gì chân đạo đức kinh sách cổ, mà chính là một giả. Nếu là như vậy, Đường Phỉ Phỉ lại vì cái gì muốn đem này sách dựa dẫm vào ta trộm đi đâu? Nếu như ta không có nhớ lầm, lúc trước vậy chân chính giả đạo đức kinh sách cổ là từ các ngươi Tường Vân tập đoàn tay trong lưu truyền tới, ta không tin Đường Phỉ Phỉ thông minh như vậy nữ hài nhìn không ra cái này đạo đức kinh sách cổ. Thật giả, nếu như nàng cả thật giả cũng không thể phân biệt, lại làm sao có thể thi triển mỹ nhân kế qua ta nơi đó đêm hôm khuya khoát qua trộm đồ đâu. Nếu như vạn nhất ta hơi cầm thú một điểm, Đường Phỉ Phỉ chính là không phải phải bồi thường phu nhân lại gãy binh đâu. Tần Phong lần này nói vừa xong, toàn bộ hiện trường lạnh ngắt, nhất là Đường Vân Đào, tức thì bị lời nói này bác bỏ á khẩu không trả lời được. Hắn vừa rồi thật nghĩ lớn tiếng nói cho hiện trường tất cả mọi người. Đường Phỉ Phỉ từ Tần Phong trong tay mang đi này sách căn cũng không phải là cái gì đạo đức kinh sách cổ, mà chính là hoàn toàn không có đóng nặng nhẹ sách. Là mỗi lần bị người Ly Miêu Hoán Thái Tử đổi đi sách. Nhưng vấn đề là, hắn cho dù nói ra cũng không có người sẽ tin tưởng. Bởi vì Tần Phong nơi này có video giám sát, mà hắn không có. Đường Phỉ Phỉ mặt mũi tràn đầy bi phẫn nhìn qua Tần Phong tức giận nói. Tần Phong, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Này sách cổ đến cùng là thế nào, sự tình trong lòng ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ngươi cứ như vậy hãm hại ta một cái đáng thương nữ hài nhi sao? Nói thật ra, Đường Phỉ Phỉ hiện tại không bình thường phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, lần này Tần Phong vậy mà làm cục đến hố nàng. Nàng càng không nghĩ đến, Tần Phong lần này bố cục vậy mà như thế sâu xa. Từ nàng thi triển mỹ nhân kế trộm lấy này sách bắt đầu, Tần Phong vậy mà chuẩn bị kỹ càng video giám sát đến chờ đợi nàng. Vì cũng chỉ là vào hôm nay trường hợp này đem đoạn video này giám sát triển lộ ra, để cho nàng Đường Phỉ Phỉ triệt để thể diện mất hết. Tần Phong lạnh lùng nhìn một chút Đường Phỉ Phỉ, thở dài một tiếng nói, Đường Phỉ Phỉ, ngươi khi đó sử dụng mỹ nhân kế dựa dẫm vào ta trộm lấy này đạo đức kinh sách cổ thời điểm, ngươi có thể từng nói qua lời như vậy sao? Ngươi luôn miệng nói thích ta, nói yêu ta, nhưng lại làm lấy thương tổn chuyện của ta. Ta muốn hỏi, đây thật là yêu sao? Chẳng lẽ ái tình cũng chỉ là ngươi Đường Phỉ Phỉ dùng để đạt tới mục đích công cụ sao? Đường Phỉ Phỉ căm tức nhìn Tần Phong, nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Phong, ta biết là làm như vậy không đúng. Trong nội tâm của ta cũng rất lợi hại mâu thuẫn, nhưng hết thảy đều đã đi qua. Ngươi vì cái gì không phải níu lấy đi qua không thả đâu? Chẳng lẽ ngươi lại không thể có một chút xíu nam nhân hung hoài sao? Tần Phong cười lạnh nói. Đường Phỉ Phỉ, hiện tại phụ thân ngươi đều nhanh muốn đem ta đưa vào chỗ chết. Ngươi còn muốn ta có nam nhân hung hoài. Như vậy xin hỏi, chính là không phải ta tự sát tại hai người các ngươi trước mặt mới có thể tính toán có nam nhân hung hoài đâu? Đường Phỉ Phỉ nhất thời á khẩu không trả lời được. Đường Vân Đào cười lạnh nói, Tần Phong ngươi thật sự là tốt một trương linh răng khéo mồm khéo miệng. Nhưng mặc kệ ngươi nói thế nào, ta lại có thể 100% kết luận, cái kia thật đạo đức kinh đoán chừng liền trong tay ngươi. Tần Phong cười lạnh nói, đã ngươi Đường luôn nói trong tay ta, vậy hắn liền trong tay ta. Các vị, nếu như các ngươi người nào muốn cái kia thật đạo đức kinh sách cổ, các ngươi đều có thể trước tới tìm ta. Ta nơi đó có vô số phiên bản hiện đại Hàm Sơn Đại Sư chú giải đạo đức kinh sách cổ. Các ngươi muốn bao nhiêu ta có thể cho các ngươi bao nhiêu. Hiện trường mọi người nhất thời cười lên ha hả. Đường Vân Đào trong lòng thở dài một tiếng. Đối Tần Phong cái này nàng vẫn luôn chướng mắt đối thủ rốt cục lại nhiều mấy phần nhận biết. Hắn biết, trải qua này khó khăn chắc trở về sau. Muốn nhượng hiện trường mọi người bao quát chỉ xem lần này video phát sóng trực tiếp mọi người tin. Tưởng nói đức kinh thật sách cổ tại Tần Phong trong tay. Cơ hồ là không thể nào. Ban đầu mình muốn chơi một chiêu mượn đao giết người trò xiếc. Lại không nghĩ rằng bị Tần Phong dễ dàng như thế hóa giải. Đã như vậy, chỉ có thể chính mình tự mình xuất thủ. Nghĩ đến đây, Đường Vân Đào lạnh lùng nhìn Tần Phong liếc một chút nói. Tần Phong, ngươi quả nhiên là một bộ giỏi tài ăn nói. Bất quá ngươi những này trò xiếc giấu giếm được người trong thiên hạ. Nhưng không giấu giếm được ta Đường Vân Đào. Ta có thể 100% xác định. Ngươi Tần Phong không chỉ có nắm giữ đạo đức kinh chân sách cổ. Mấu chốt nhất là, ngươi còn nắm giữ đạo đức kinh sách cổ bảo tàng địa đồ mật mã. Mà điểm này là những người khác không có. Ngươi không nên hỏi ta đến cùng là từ nơi đó biết tin tức này. Ta chính là biết, mà lại trong tay của ta có đầy đủ chứng cứ có thể chứng minh điểm này. Tần Phong, ta không thể không bội phục ngươi cường đại IQ, không hổ là đại học danh tiếng đi ra. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể hoa 100 triệu tới mua ngươi nắm giữ bảo tàng địa đồ bí mật. Ngươi bán không? Tần Phong sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, Đường Vân Đào một kế không thành lại thi một kế. Hắn có thể phản bác Đường Vân Đào nói mình nắm giữ đạo đức kinh thật sách cổ. Nhưng lại không có cách nào phản bác Đường Vân Đào chương hai cái âm hiểm đề tài. Bởi vì phá giải đạo đức kinh mật mã loại vấn đề này là 10 phần hư vô mờ ảo. Nếu như người bình thường nói ra có lẽ không có người tin. Nhưng là từ Đường Vân Đào miệng bên trong nói ra nhưng lại hoàn toàn không giống. Hơn nữa nhìn Đường Vân Đào dáng vẻ. Lời thề son sắt nói hắn biết mình phá giải đạo đức kinh tàng bảo đồ bí mật. Kỳ thực, Tần Phong tin tưởng, Đường Vân Đào nhất định là nói láo. Hắn là muốn để cho mình tiếp tục lâm vào vô cùng vô tận phiền phức bên trong. Nhưng là Tần Phong lại không thể không thừa nhận, Đường Vân Đào đích thật rất lợi hại có chút vốn liếng. Bởi vì hắn đích xác xác đã nắm giữ đạo đức kinh tàng bảo đồ bí mật. Chỉ cần đem mấy cái sách tất cả đều giao cho hắn. Hắn hoàn toàn có nắm chắc trực tiếp xây dựng ra một bức hoàn chỉnh nguyên triều bảo tàng địa đồ. Bất quá Tần Phong tự nhiên không chịu trực tiếp đi vào khuôn khổ. lạnh lùng nhìn về phía Đường Vân Đào nói. Đường Vân Đào, ta hiện tại rốt cuộc biết muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do cái này thành ngữ ý tứ. Ta thật không nghĩ tới, xem như Tường Vân tập đoàn chủ tịch, xem như Hà Tây tỉnh giới kinh doanh lĩnh quân nhân vật một trong. Người Đường Vân Đào vậy mà như thế đối ta như vậy một cái tay không tấc sắt giới kinh doanh tân. Nhân vu oan hãm hại, người mục đích rất rõ ràng. Người chính là muốn để cho ta Tần Phong lâm vào vô cùng vô tận phiền phức bên trong. Ta không biết ngươi làm như vậy đến cùng đối ngươi có chỗ tốt gì. Nhưng ta muốn nói là, Đường Vân Đào, ta khinh bỉ ngươi. Đường Vân Đào lạnh lùng nói, Tần Phong, mặc kệ ngươi nói thế nào đều không có quan hệ. Nhưng ta muốn nói là, làm ác người tất từ đánh chết. Như ngươi loại này trước ngạo mạn sau cung kính, nói không giữ lời, bịt tai mà đi trộm chuông người. Vĩnh viễn sẽ không đi đến quang minh đại đạo. Ngươi còn muốn một người độc chiếm khoản này nguyên triều bảo tàng. Quả nhiên là lòng tham không đáy. Siêu cấp vô sỉ. Tần Phong, ngươi chờ đó cho ta. Hôm nay ngươi lợi hại hung ác đạp một chân nữ nhi của ta, thù này chúng ta không xong. Ta Đường Vân Đào coi như đem hết toàn lực cũng sẽ ngăn cản ngươi thu hoạch được giá trị hơn nghìn ức nguyên triều bảo tàng. Đường Vân Đào sau khi nói xong xoay người rời đi, lưu lại hiện trường ký giả nhóm hai mặt nhìn nhau. Bọn họ hiện tại có chút mộng, không biết nên tin tưởng người nào. Vương Chính Phi tràn ngập thương tiếc nhìn Tần Phong liếc một chút, ánh mắt bên trong tràn ngập vô cùng vô tận sầu lo. Vương Chính Phi ban đầu không bình thường thưởng thức Tần Phong tại cùng Đường Vân Đào thứ nhất cái hợp trong lúc giao thủ, xảo diệu vận dụng video giám sát hóa giải Đường Vân Đào thế công. Nhưng lại không nghĩ tới, Đường Vân Đào đã vô sỉ tới cực điểm, vậy mà hư cấu một cái tàng bảo đồ mật mã vật như vậy để hãm hại Tần Phong. Lấy Vương Chính Phi đối với tình người nhận biết, mặc kệ Đường Vân Đào nói tới là thật hay là giả, chỉ sợ hắn nói chuyện khẳng định sẽ có người tin tưởng. Mà cho đến lúc đó, Tần Phong đứng trước sẽ là vô cùng vô tận tập kích cùng phiền não. Đường Vân Đào đi, ban đầu chỉ là một cái vô cùng đơn giản mới tiết thị tập đoàn thành lập buổi họp báo, lại thành thế lực khắp nơi chiến đấu sân khấu. Mà trận này ban đầu hẳn là Tần Phong cho Hoàng Phủ Đài cùng Đường Phỉ Phỉ đặt bẫy, nhưng lại biến thành Đường Vân Đào thiết kế hại Tần Phong sân khấu. Quả nhiên là ngươi vừa hát thôi ta đăng tràng. Buổi họp báo cuối cùng kết thúc, Tần Phong bọn người biểu lộ nghiêm trọng Tần Phong gian phòng. Mọi người tự tìm chỗ ngồi về sau, Gia Cát Cường biểu lộ nghiêm trọng nói, lão đại, lần này chúng ta chỉ sợ thật có phiền phức. Đường Vân Đào sau cùng một chiêu này quá ác, căn không có cách nào phá giải. Phạm Hồng Tiệm cũng cười khổ nói, đúng vậy a, lão đại, sự tình lần này thật rất lợi hại phiền phức. Chỉ sợ về sau ngươi đi tới chỗ nào, đều hội có người muốn thu hoạch được trong tay ngươi nắm giữ cái kia hư vô mờ mịt cái gọi là nguyên triều bảo tàng mật mã. Bởi vì này dù sao cũng là dính đến hơn nghìn ức bảo tàng bí mật. Hội có vô số người động tâm, nhất là lần này buổi họp báo chúng ta là thông qua video bình đài mặt hướng toàn Internet tiến hành phát sóng trực tiếp. Gia Cát Cường nói, lão đại, ta lo lắng không phải những cái kia dân chúng bình thường. Bởi vì bọn hắn mặc dù sẽ đối dạng này tin tức cảm thấy hứng thú, nhưng là tuyệt đối sẽ không áp dụng hành động, bởi vì bọn hắn rõ ràng, liền coi như bọn họ thật tìm tới nguyên triều bảo tàng, bọn họ cũng căn không có cách nào đem khoản này cách xù bảo tàng biến hiện. Nhưng là, những cái kia có thực lực, có thế lực mạnh đại tập đoàn nhóm lại không giống nhau. Bọn họ có đầy đủ con đường, đầy đủ tài lực, đầy đủ tiền tài, đầy đủ nhân thủ qua vận hành việc này. Cho nên, ta lo lắng nhất là những cái kia tự cho là đúng tài đoàn các lão bản. Vì đạt được khoản này cách xù bảo tàng thiêu thân lao vào lửa đồng dạng phóng tới ngươi nơi này. Cho đến lúc đó,